Ngũ đại gia tộc, cô vợ hắc đạo của tổng tài Tàn Khốc. Chương 32, ân oán gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, tác phong làm việc của cậu, người bạn thân là mình đã nắm rất rõ ràng. Xích Hải bên đó, mình đã cho người xử lý. Ngược lại là Thiên Túng tiểu đệ đang có chuyện muốn nói với cậu kìa, là chuyện cậu đã nhờ mình điều tra. Lý Tư Thần lắc lắc ly rượu trong tay, nhàn nhạt nói. Từ Đồ Lăng Tuyết nghe Lý Tư Thần nói liền nhớ ra. Đúng là cô đã nhờ anh điều tra về tung tích sát thủ. Thực ra, nói là nhờ Lý Tư Thần nhưng lại gián tiếp nhờ Lâm Thiên Túng. Bởi vì, trong Hắc Dạ Đế Quốc bốn vị đương gia rách. Lý Tư Thần, Dây, Lâm Thiên Túng, Jane, Sarah Tư Đặc, Jenny, Phi Điểu Tường, mỗi người có một chuyên ngành thông thạo và đảm nhận một lĩnh vực riêng. Rách là người tinh thông võ nghệ nhất tổ chức, võ thuật Trung Hoa, võ thuật Tây Phương, chưa gì chưa thử qua. Vậy nên, anh được giao nhiệm vụ huấn luyện cho các sát thủ và vệ sĩ ở tổ chức. Dên tức Sarah Tư Đặc là bác sĩ của tổ chức và cũng là một chuyên gia về độc dược. Thực ra, Tư Đặc gia tộc chính là thế gia y học lâu đời. Mà trong ba người con của gia tộc này, Sarah Tư Đặc, Tịch Na Tư Đặc và Phó Lôi Tư Đặc, ngoài Tịch Na Tư Đặc cũng chính là Tô Linh Linh theo nghiệp ca sĩ, thì hai người còn lại chạy theo ngành y học. Còn Jenny thì lại là thiên tài trong lĩnh vực thiết kế vũ khí. Trong tay cô sở hữu đội ngũ thiết kế sư tinh nhuệ được test và lựa chọn vô cùng cẩn thận. Những mẫu thiết kế của Jenny có thể so sánh với thiết kế sư hàng đầu của ngũ đại gia tộc. Phương Ngân, cuối cùng, Dây cũng chính là Lâm Thiên Túng, là chuyên gia về máy tính. Anh là người đã chế tạo ra siêu máy tính Thần Thâu, một con người ảo, sở hữu hệ thống tình báo toàn cầu. Về điểm này, Hắc Dạ Đế Quốc vượt trội hơn ngũ đại gia tộc. Vậy nên, thông tin về sát thủ, ngũ đại gia tộc không tra ra được nhưng Lâm Thiên Túng thì chắc chắn có thể. Mình và Thần Thâu đã cố gắng hết sức, nhưng mà lệnh của cậu cũng chỉ mới được ban hành hôm qua, cộng thêm việc tung tích của địch khó dò. Vậy nên, mới tra được nhiêu đây thôi. Lâm Thiên Túng đẩy một phần hồ sơ đến trước mặt Tư Đồ Lăng Tuyết. Không nhìn thì thôi, một khi nhìn vào nội dung trong hồ sơ thì khuôn mặt của Tư Đồ Lăng Tuyết lập tức đen kịt. Cô tức giận đến mức bóp nát tờ giấy trong tay. Andre, quả nhiên là bọn họ quả nhiên muốn trả thù Tư Đồ gia tộc chúng ta. Tư Đồ Lăng Tuyết tức đến nộ khí xung thiên, thực sự là Andre, nhiều năm như vậy mà họ vẫn chưa buông xuống được ân oán giữa hai gia tộc hay sao? Nghe cô bạn nói mà Lý Tư Thần hết sức bất ngờ quay sang Lâm Thiên Túng, ngạc nhiên mà hỏi. Mình cũng không biết nữa, chỉ biết rằng kẻ địch đúng là hậu nhân của Andre. Lâm Thiên Túng lắc đầu thở dài, ân oán đã nhiều đời như vậy mà cũng không chịu bỏ qua. Đám người nhà Andre đúng là thù dai quá đủ, trong thế giới ngầm có thù tất có báo, đây chính là quy tắc không bao giờ thay đổi. Cho dù sự tranh chấp giữa nhà Tư Đồ và Andre gia tộc đã kết thúc mấy chục năm nay, nhưng mối thù của họ đối với chúng ta thì vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Một mối thù chỉ có hai kết quả có thể xảy ra. Một là thù, hai là bạn. Bất quá, làm thù thì dễ, chi kỳ khó tìm. E là, nhà Andre đối với chúng ta, mãi mãi không thể nối lại tình bằng hữu năm xưa. Tư Đồ Lăng Tuyết thở dài chống chán, từ từ hồi tưởng lại từng lời kể của bà nội Quý Nhã Quân. Tuyết Nhi, con có biết người phụ nữ tên Tiêu Đồng Hy không? Quý Nhã Quân cưng chiều vuốt ve mái tóc mềm mại của cô cháu gái. Tiêu Đồng Hy, Đồng Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Lăng Tuyết 6 tuổi không ngừng lặp lại cái tên này trong miệng. Đột nhiên, cô bé reo lên, à, con đã từng thấy cái tên này trong gia phả. Xét theo mối quan hệ, người đó chính là bà cố của con. Đúng vậy, người đó chính là bà cố của con. Quý Nhã Quân cười hiền từ. Bà lại hỏi Tiểu Lăng Tuyết, thế con đã từng nghe về câu chuyện tình yêu giữa Tiêu Đồng Hy và ông nội của ba con, Tư Đồ Khải Dương chưa? Tiểu Lăng Tuyết lắc đầu nguầy nguậy, còn bổ sung thêm một câu. Nhưng con nghe nói, đó là một câu chuyện tình rất đẹp. Đúng vậy, đó là một câu chuyện tình rất đẹp, đẹp đến nỗi phá hủy tan nát một tình bạn lâu năm. Quý Nhã Quân thở dài. Là sao hả bà? Tiểu Lăng Tuyết ngây thơ hỏi nhỏ. Con đã từng nghe về thứ gọi là Hắc Đạo Chi Biến, hay chưa? Chưa phải không? Thực ra, cũng không có gì cả. Chỉ là một cuộc chiến làm loạn cả Hắc Đạo giữa Thái gia gia Tư Đồ Khải Dương và gia chủ của gia tộc Andre. Dêm Andre mà thôi. Quý Nhã Quân lột vỏ một quả nho, đưa lên miệng Tiểu Lăng Tuyết. Bé con há miệng ngậm lấy quả nho. Mắt ra hiệu cho Quý Nhã Quân hãy kể tiếp đi. Nhà Tư Đồ và gia tộc Andre vốn dĩ là hai hào môn thế gia lớn trên thế giới, máu mặt hắc bạch lưỡng đạo, giao hảo vô cùng tốt. mà Tư Đồ Khải Dương và Diêm Andre lại chính là hai người bạn thân chí cốt của nhau, gắn bó với nhau như hình với bóng, không ai có thể chia cắt họ. Đúng vậy, không ai có thể chia cắt họ, ngoại trừ Tiêu Đồng Hy. Quý Nhã Quân ngừng một lát, uống hớp trà cho thông họng rồi lại tiếp tục kể. Năm hai người vào đại học thì cũng là lúc Tiêu Đồng Hy xuất hiện. Tiêu Đồng Hy học chung khóa chung ngành với hai người. Cô vốn xuất thân bình thường, gia cảnh không có gì đặc biệt. Thế nhưng, bù lại là một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, khiến cho đàn ông thần hồn điên đảo. Sau nửa học kỳ đầu, vẻ đẹp của Tiêu Đồng Hy đã được tất cả trường biết đến. Các nam sinh theo đuổi cô rất nhiều, và đương nhiên Tư Đồ Khải Dương và Diêm Andre cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, giữa tất cả các nam sinh trong trường, Tiêu Đồng Hy đã ngả vào vòng tay Tư Đồ Khải Dương. Khi biết tin Tiêu Đồng Hy có bạn trai, các nam sinh đã tôn trọng mà ngừng theo đuổi cô. Đương nhiên, không phải tất cả, có một người vẫn quấn lấy Tiêu Đồng Hy. Người đó là Diêm Andre. Mặc dù Tiêu Đồng Hy đã nhiều lần cảnh cáo nhưng Diêm vẫn bám lấy cô không buông. Mà Tư Đồ Khải Dương cũng chẳng tỏ thái độ gì nhiều bởi vì anh cho rằng bạn mình chỉ là đang chơi đùa mà thôi, không đến mức độ làm ra chuyện thái quá. Thế nhưng, cho đến lúc mà Diêm Andre suýt cưỡng bức Tiêu Đồng Hy thì Tư Đồ Khải Dương đã nhận ra vấn đề nghiêm trọng đến nhường nào. Anh đã đánh Diêm đến mức nhập viện, và cũng từ đó, mối quan hệ giữa hai người xuất hiện một vết nứt. Đối với việc hai người xung đột vì một cô gái, các trưởng lão hai nhà cũng chẳng làm gì Tiêu Đồng Hy bởi vì họ cho rằng cô không hề có sức ảnh hưởng gì lớn. Nhưng, đến khi hai người thừa kế đều từ chối hôn sự được đặt ra và nàng nặc đòi cưới Tiêu Đồng Hy thì các trưởng lão lại coi cô như hồng nhan họa thủy, không ít lần truy sát cô. Tuy nhiên, sau mấy lần truy sát thất bại, các trưởng lão cũng chẳng thể làm gì cô được nữa. Bởi vì Tiêu Đồng Hy đã mang cốt nhục của Tư Đồ gia tộc và hôn lễ đã bắt buộc phải cử hành. Khi nghi thức tiến hành sắp xong xuôi, Diêm Andre đã chạy đến cướp hôn. Trong một phút nóng giận, Tư Đồ Khải Dương đã bắn Diêm. Nhưng, em gái của anh ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sophia đã thay anh ta đỡ đạn. Cái chết của Sophia chính là ngòi nổ châm lên cuộc chiến giữa hai gia tộc. Diêm đã khai chiến và Tư Đồ Khải Dương bất đắc dĩ phải tiếp chiêu. Nói đến đây, Quý Nhã Quân lại lắc đầu thở dài. Dưới sự giúp sức của bốn người thủ hạ là Hiên Viên Vấn Quân, Cửu Lam Tư, Nam Cung Duệ và Âu Dương Diệp, Tư Đồ Khải Dương đã giết chết được Diêm, giành chiến thắng và diệt môn gia tộc Andre. Tuy nhiên, niệm tình bạn cũ, Tư Đồ Khải Dương đã tha cho nữ quyến của gia tộc đó. Đồng thời khiến họ tuyệt đối không thể chờ mình. Ngay sau đó, Tư Đồ Khải Dương đã cùng bốn người thủ hạ lập nên một thế lực mới, gọi là Ngũ Đại Gia Tộc. Cách chương.